Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, hết thảy đều khiến người ngoài ý. Khi Beth dùng một cái khó chịu nhưng tràn ngập sức tưởng tượng động tác đem bóng đưa đến sau lưng. Thời điểm, bên sân Guardiola lập tức nhảy rồi lên, Nicola. Guardiola nhịn không được ở đường biên trên theo lấy chạy, duỗi ra tay liều mạng hướng phía trước chỉ, giống như muốn đâm ở chính mở đủ mã lực phi nước đại Mane trên người đồng dạng. Không đợi bị huấn luyện viên chính điểm danh Otamendi làm ra phản ứng, Carrick đã không ngừng bóng đưa ra rồi một cái nghiêng nhét. Bóng ra dán lấy thảm cỏ bay về phía cánh cửa mở rộng phải đường biên. Mane. Vừa mới lên trận Mane, úp úp, điên cuồng Senegal biên phong, một mực nhớ lấy lâm thời huấn luyện viên chính kiêm đội trưởng chỉ thị. Khi Adriano liều mạng trở về thủ, Otamendi chính hướng ngang bổ vị thời điểm, Mane trực tiếp đem bóng hướng phía trước một chuyến, trọn vẹn lội ra rồi hơn 10 mét, sau đó lần nữa ra tốc từ cạnh ngoài lách đi qua. Cái này nói tia chớp màu đen không lưu tình chút nào để Man City phòng thủ hậu phương triệt đề dài. Thể, khi Mane chấm cắt giết vào nhỏ cấm khu thời điểm, Otamendi còn không có sở lấy lớn cấm khu tuyến đâu. Mane, ngang truyền, Griezmann, Thomas Müller, Guo, nước Đức tiền đạo Thomas Müller vì MU lần nữa lấy được dẫn trước. Nhẹ nhõm đệm bóng. Tuy rằng Fernando Luis Rosa liều mạng theo ở Griezmann, thậm chí không tiếc dùng cả tay chân, nhưng sau điểm Thomas Müller dùng thông minh chạy vị hất ra rồi Walker. Nhẹ nhõm đệm bóng đắc thủ, nhị oa một đường gầm thét vọt tới góc cờ khu, tới rồi cái rất hiếm thấy trượt quỳ chúc mừng. Cái này trận đấu hắn đá rất khó chịu, nhưng ở vị trí điều chỉnh sau. Nhị oa tìm tới rồi một kích chí mạng cơ hội. Guardiola thất vọng lần nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn rất khó ôm lấy oán cái gì. Ở thiếu một người nghênh chiến hơn nữa còn ở cao vị bức cướp tình huống dưới. Một khi làm cho đối phương tiền đạo tìm tới chỗ trống cùng nổi lên nhanh. Mất bóng là chuyện đương nhiên. Khác một bên Mike Phelan chính đang cùng Giggs chăm chú ôm nhau. Cái này trận vô cùng chật vật tranh tài thế mà có thể đá đến nước này. Thật là khiến người ta nghĩ cũng nghĩ không ra. Lúc này màn hình lớn trở về thả Mane bão táp đột tiến. Chiếu lại rồi Thomas Müller đệm bóng phá cửa sau. Bắt đầu chiếu lại trước đó Beth lòng bàn chân dẫm bóng cùng với Carrick vượt qua 30 mét tinh chuẩn. Nghiêng nhét, rất rõ ràng, đây là đang nói cho tất cả mọi người. Cái này vào bóng quá trình bên trong, ai cống hiến lớn nhất? Phi thường có sức tưởng tượng lòng bàn chân dẫm bóng. Trương Lục đối Beth vô cùng vô tận linh, cảm rất là khâm phục. Nhìn như phức tạp thế cuộc, Beth dùng một cái đơn giản lòng bàn chân dẫm bóng để cục diện rộng mở trong sáng. Tiếp xuống Carrick nghiêng nhét bóng, lấy Carrick truyền bóng năng lực cùng tầm mắt là chuyện đương nhiên. Chiêm Tuấn vậy vui vẻ ra mặt, sự thật chứng minh rồi Beth điều chỉnh phi thường có hiệu quả. Carrick không chỉ có đứng vững tiền vệ phòng ngự vị trí. Hơn nữa hắn truyền bóng có thể cho trước trận công kích cầu thủ chế tạo cơ hội. Cũng liền là không, nghe thấy, không phải Guardiola sẽ đối với cái này đánh giá khịt mũi coi thường. Đương nhiên rồi, hắn cũng có thể là không mặt mũi nói. Hắn biết rõ, chính mình đem lần thứ tư ngã ở cái này quen thuộc bằng hữu cũ dưới tay. Mặc dù có đủ loại ngoài ý muốn, tỉ như Otamendi cùng Stone sai lầm, tỉ như Aguero cùng Sterling đều đã từng tiêu xài cơ hội tốt. Douglas Costa hai lần đá ra siêu phẩm nhưng đều bị Di Zena khó khăn lắm nhào ra. Nhưng thua rồi chính là thua rồi. Cái này vào bóng bên trong. Mấu chốt nhất truyền bóng là Beth lòng bàn chân dẫm bóng cùng Carrick kịp lúc nghiêng nhét bóng. Nhưng ở chiến thuật trên ý nghĩa, mấu chốt nhất lại là Mane. Guardiola đương nhiên biết rõ. Ở Stone bị phạt xuống sau, Best tại sao phải thay đổi tốc độ cực nhanh châu Phi biên phong? Ở 10 người tác chiến hơn nữa còn ở cao vị bức cướp tình huống dưới. Man City cầu thủ ở giữa khe hở là không thể tránh khỏi. Tuy rằng bọn họ sẽ tận lực dùng tuyển vị cùng sức chạy để đền bù. Mà Best lựa chọn Mane ra sân, chính là vì rồi kéo ra sân bóng độ rộng, để Man City giữa sau trận cầu thủ ở giữa khe hở càng lớn. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, Best điều chỉnh phi thường có tính nhắm vào, cùng chạy tới Thomas Müller ôm lấy sau. Best nhìn về phía Man City huấn luyện viên chỗ, Guardiola đã ngồi trở lại đi rồi. Lần này chiến thuật quyết đấu, Guardiola thắng rồi hiệp 1, mà Best thắng rồi nửa chàng sau. Tiếp xuống, Guardiola dùng Kolarov thay đổi rồi Adriano, để Kolarov cùng Otamendi tạo thành trung vệ, để Fernando Luis Rosa trở lại giữa trận, cũng đem Walker vị trí trước nâng. 5 phút đồng hồ sau, dưa chọc lại dùng Tevez thay đổi rồi Fernandinho, mà Best lập tức dùng lúc trước vừa mới khỏi bệnh phục xuất Valencia thay đổi rồi đã tinh bì lực tấn. Milner vừa mới đi ra huấn luyện viên chỗ Guardiola mặt tối đen. Best đây là muốn cắn phải đường biên không thả à? Ở Man City ý đồ thời khắc cuối cùng tổng tiến công thời khắc. Best không ngoài ý muốn vị trí lui về, nhưng rất khiến người ngoài ý chưa có trở lại tiền vệ phòng ngự vị trí, mà là đi sườn trái. Cái kia một bên là Man City trọng điểm công kích. Douglas Costa cùng Walker năng lực cá nhân đều rất xuất sắc, mà Rojo tốc độ là cái uy hiếp. Guardiola lo lắng hơn rồi, nhưng bây giờ hắn cái gì đều không làm được. Best ở bên trái sườn không ngừng trên dưới trái phải sức chạy. Hắn tồn tại để David Silva, Gundogan những này truyền bóng tay đều phi thường khó chịu. Một phương diện đến từ Best đối chỗ trống mẫn cảm dự phán năng lực. Một phương diện khác cũng tới từ ở Best đối Guardiola bộ này chiến thuật xâm nhập năng lực phân. Tích, một khi thành công cắt bóng, Best, Carrick thậm chí là Rojo đều sẽ trực tiếp truyền dài đưa ra đường chéo truyền xa. Mane cùng Valencia ở phải đường biên dùng tốc độ để Man City phòng thủ hậu phương phi thường chật. Vật, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì nhân viên điều chỉnh. Adriano đã hạ tràng, mà Kolarov xuất hiện ở trung vệ vị trí bên trên không thể bổ đến đường biên. Thứ 89 phút đồng hồ, Rojo lần nữa truyền dài đem bóng đưa đến phải đường biên. Mane cầm banh đối mặt đánh tới Gundogan đột nhiên trong cát. Sau đó ngã xuống đất chân trái đưa ra thẳng truyền. Valencia cao tốc trước cắm cầm banh, dùng tốc độ hất ra rồi bổ phòng Kolarov. Úp úp, 3-1, đáng thương Man City, Morrison chép miệng một cái. 45 phút trước, Man City cơ hồ khiến MU không có sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ, điểm số là 3-1, Valencia kiến tạo Griezmann đánh vào rồi MU thứ 3 hạt vào bóng. Tranh tài kết thúc rồi, đó là cái giết chết tranh tài vào bóng. Kế mùa giải trước Red Devil xong giết Blue Moon sau, Guardiola không thể hoàn thành báo thù. Pochettino ngồi lên khán đài, nhưng Best gánh vác lên trách nhiệm. Hắn ở dưới nửa chàng dùng đặc sắc chiến thuật biến hóa. Nhân viên điều chỉnh đánh bại rồi Guardiola. Tốt à, Best còn nắm giữ một chút xíu vận khí tốt. Sau 3 phút, Maidin thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. MU ở Etihad sân bóng 3-1 lực khắc Man City. Thi đấu vòng tròn lấy được 9 thắng liên tiếp, một trận làm cho người ngoài ý muốn tranh tài. Từ mở màn từng tới trình, lại đến điểm số, hết thảy đều để người cảm thấy bất ngờ. Chiêm Tuấn làm như thế sau trận đấu lời bình. Hiệp 1 Man City nắm giữ 8 thành khống chế bóng suất. Đây là lúc trước rất khó tưởng tượng, nhưng Otamendi sai lầm để Closer dẫn đầu phá cửa. Đây cũng là cái ngoài ý muốn. về sau Man City nắm giữ không xuống 4 lần phá cửa cơ hội tốt. Nhưng Di Zena thành rồi nhân vật mấu chốt. Hắn cao nhào ngăn cản để MU kiên trì tới thế cuộc biến hóa thời khắc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi MU không có làm nhân viên điều chỉnh cũng là ngoài ý muốn. Nửa chặng sau cùng Man City đồng thời áp dụng cao vị bức cướp chiến thuật cũng là ngoài ý muốn. Càng khiến người ngoài ý là Stone sai lầm để Man City chỉ có thể 10 người ứng chiến. Dưới loại tình huống này, Best thay người thành rồi mấu chốt. Carrick chuyền bóng, Mane, Valencia ở phải đường biên tốc độ thành rồi giết chết Man City lợi khí. Ba cái thay người điều chỉnh đều làm ra mấu chốt tác dụng. Đương nhiên rồi, làm người ta bất ngờ nhất vẫn là điểm số. 3-1, một cái lúc trước cảm thấy bình thường. Xem hết tranh tài quá trình lại cảm thấy rất khiến người ngoài ý điểm số. Trương Lục cười nói. Tuy rằng cái này trận đấu có dạng này như thế sai lầm. Tranh tài quá trình cũng nói không lên phi thường đặc sắc. Vào bóng cũng không tính được xinh đẹp. Nhưng ta cùng Chiêm Tuấn đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Trương chỉ đạo nói rất đúng. Chúng ta ở hiện trường mắt thấy Pochettino ngồi lên khán đài. MU lâm thời huấn luyện viên chính Best thế nào đánh bại trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Chính một trong Joseph Guardiola. Chiêm Tuấn tầm mắt rơi xuống trên trận Best trên người. Cái này hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người tầm mắt Hoa Kiều cầu thủ chính đem hắn quần áo chơi. Bóng ném lên sân khách khán đài. Dẫn tới phụ cận MU fan hâm mộ bóng đá một trận tranh đoạt. Cùng các đồng đội từng cái ôm nhau chúc mừng cái này trận kiếm không dễ derby thắng lợi. Cùng đối thủ nhóm từng cái vỗ tay an ủi vài câu. Best ở cầu thủ ngoài thông đạo đụng phải rồi Tôn Tụ Hải. Rất xin lỗi, để ngươi thấy được một trận thất bại. Best chen chớp mắt, đây là trả thù. Năm đó lần thứ nhất thủ phát, ngày thứ hai ta liền bị đuổi tới đội dự bị đi rồi. Tôn Tụ Hải chỉ có thể vì đó cười khổ. Vị này đồng bào vẫn là năm đó như thế. Trong tranh tài dốc hết toàn lực không chịu từ bỏ. Thắng lợi sau vậy một chút cũng không che giấu chính mình khoa trương cá tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.